Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 455, quả nhiên như mọi người sở liệu. Năm 2009 tháng 3 sơ, Thụy Sĩ Nyon UEFA Tổng Bộ, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League 8 cường rút thăm nghi thức chính ở chỗ này tiến hành. Trên đài UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino cùng bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Tổ chức đại biểu Roma câu lạc bộ quản lý Bruno Conte đang chủ trì. Hiện trên đài trên màn hình lớn chính phát hình tiến vào năm nay UEFA Champions League bát cường. Đội bóng tấn cấp một chút hình tượng. Từ phía trên này liền có thể nhìn ra được. UEFA đối với nước Pháp đội bóng là phi thường coi trọng. Lyon đội cùng Bordeaux đội hình tượng là nhiều rất nhiều rất nhiều. Doa nhìn đến đây khẽ cười khổ. UEFA đối chuyện như vậy sự tình thật coi trọng a. Hiện tại Doa là có chút tin tưởng Biện Ngọc song suy đoán. Xem ra UEFA phương diện là thật muốn bảo đảm một chi đến từ nước Pháp đội bóng tấn cấp tứ cường. Nằm xoa, đây cũng quá hắc ám đi. Đương nhiên, Doa là phi thường rõ ràng. Đây chỉ là UEFA cơ bản thao tác. Alex Ferguson tại Doa bên tai nói ra. Thế nào? Có phải hay không nhận thức lại một chút UEFA? Doa mỉm cười nói ra. Cùng ta phỏng đoán là không sai biệt lắm. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Xem ra ngươi bây giờ hiểu được thật nhiều a. Khó trách các ngươi Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân đâu. Doa lập tức quay đầu. Hung hăng trừng mắt Alex Ferguson, lạnh nhạt nói, thật không nghĩ tới, người vậy mà như thế xấu bụng a, một điểm nhỏ lão đầu tử hiền lành đều không có, xem ra ngươi tuổi thơ qua không được khá, có ám ảnh trong lòng đi. Alex Ferguson cũng là trừng mắt xoa, nói ra, ta nói hắc, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không kính già yêu trẻ a, ta tại trong lòng ngươi liền hình tượng như vậy sao? Doa lập tức lắc đầu nói ra, không không không, người trong lòng ta hình tượng còn không bằng cái này đâu. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa là thật lâu im lặng, Doa gia hỏa này thật không phải một cái đáng yêu tiểu tử. Tên đáng chết, gia hỏa này làm sao có thể lưu đến bây giờ đâu. Alex Ferguson nói ra, người không có chút nào đáng yêu, người là thế nào sống đến bây giờ. Doa trực tiếp trợn nhìn Alex Ferguson một chút, sau đó nói, nhìn ngươi rất bình thường buông lỏng nha, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng phía sau rút thăm sao? Vẫn là nói ngươi ai còn không sợ? Alex Ferguson lạnh nhạt nói, chúng ta MU đội là muốn bắt UEFA Champions League quán quân. Đụng phải ai không đều như thế sao? Ngươi nói có đúng hay không? Doa hừ cười một tiếng. Nói ra, có thể a, tâm tình của ngươi rất tốt a. Sách, huyễn tưởng cũng là có thể. Xem thật kỹ đi, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng. Alex Ferguson trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, cũng không để ý Doa. Doa cười hắc hắc, không để ý đến, quay đầu nhìn về phía trên đài. Lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức hẳn là muốn chính thức bắt đầu đi. Lúc này, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino nói thẳng, tiếp xuống, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League 8 cường rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Người phía dưới tự nhiên là điên cuồng vỗ tay trưởng. Vỗ tay, Doa cũng là tượng trưng vỗ vỗ tay. Ánh mắt của hắn là bỏ vào trên đài chậu thủy tinh phía trên. Tiếp xuống chính là muốn rút thăm. Lúc này, rút thăm không có quá nhiều quy tắc. Không có cái gì cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh. Cũng không có cùng tiểu tổ đội bóng né tránh nguyên tắc. Chính là rút, cả rút. Lần này rút thăm là năm nay UEFA Champions League một lần cuối cùng rút thăm. Lần này rút thăm sẽ chia hai cái rưỡi khu. Trên nửa khu đội bóng tranh đoạt một cái trận chung kết danh ngạch. Hạ nửa khu đội bóng tranh đoạt một cái trận chung kết danh ngạch. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi. Chờ đợi lấy rút thăm bắt đầu. Bởi vì Phạm Dino cùng Martino Conte bắt đầu rút thăm. Hiện trường tất cả ống kính đều nhắm ngay hai người này. Đầu tiên Martino Conte rút ra chính là Inter Milan. Đúng vậy, vị này đến từ Roma, câu lạc bộ lão thiết đem bát cường bên trong duy nhất một chi đến từ ý đội bóng cho rút ra. Hiện trường là đưa ra tiếng vỗ tay như sấm. Jose Mourinho ánh mắt lập tức chuẩn đối trên đài bởi vì phàm Dino. Hắn muốn nhìn một chút Inter Milan sẽ bị rút đến vị trí nào. Bởi vì phàm Dino lập tức đem trong tay tờ giấy chậm rãi triển khai. Sau đó chính hắn len lén liếc một cái. Khóe miệng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Đây là dẫn tới hiện trường người hung hăng khinh bỉ. Cái này tên đáng chết chẳng lẽ không biết. Hiện tại là không cần phải suy nghĩ nhiều. Dạng này cố lộng huyền hư không có cái gì chứng dùng sao? Bởi vì phàm Dino nhanh chóng đem trong tay tờ giấy cho lật quay lại. Hướng mọi người triển khai B3. Đúng vậy, Inter Milan bị phân đến xuống nửa khu trận thứ hai trước khách hậu chủ vị trí. Nhìn đến đây, Jose Mourinho khẽ vuốt cằm. Không nói gì thêm, hiện tại tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra. Alex Ferguson đột nhiên dò hỏi. Người cảm thấy Inter Milan sẽ rút đến ai? Có phải hay không là các ngươi Leeds United đội đâu? Dòa khẽ cười khổ nói ra. Người liền đoán đi, chúng ta Leeds United đội đối thủ không phải Barcelona à? Alex Ferguson cười ha ha một tiếng nói ra. Đúng vậy, các ngươi Leeds United đội đối thủ thật đúng là Barcelona. Người đây là trốn không thoát. Đến lượt ngươi gặp gỡ Úc. Dòa hơi bĩu môi, sau đó nói. Người cũng không nên đắc ý. Nói không chừng các ngươi chính là Inter Milan đội đối thủ đâu. Cho nên, không nên quá cao hứng. Alex Ferguson trợn nhìn ra một chút. Không nói gì. Trong lòng nói. Lão tử mới không có xui xẻo như vậy đâu. Nhưng vào lúc này, trên đài Martino Conte lập tức rút ra tờ thứ hai đầu. Hiện trường tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm kia một chương màu trắng tờ giấy. Martino Conte nhanh chóng lật quay lại. Chỉ gặp trên đó viết A1. Đây là trên nửa khu vị trí. Cho nên mọi người liền không có quan tâm như vậy. Dù sao đều còn không có bất ngờ. Bất quá, ánh mắt của mọi người vẫn là rơi xuống trên đài bởi vì phàm Dino trong tay. Bởi vì phàm Dino là nhanh chóng triển khai trong tay tờ giấy. Lần này hắn là không có cố lộng huyền hư. Bởi vì không cần thiết. Cho nên, bởi vì phàm Dino lập tức đem trong tay tờ giấy triển khai. Lật quay tới, tất cả mọi người nhìn thấy Lyon. Đúng vậy, đến từ League 1 Lyon đội là xuất hiện ở. Hiện tại tất cả mọi người là nhìn về phía mặt khác một chi League 1 đội bóng Bordeaux đội. Lần này liền hẳn là Bordeaux đội muốn đi ra rồi hả? Đúng vậy, hiện trường người đều đang nghĩ. Tiếp xuống khẳng định chính là Bordeaux. Alex Ferguson còn nói thêm. Người cảm thấy tiếp xuống có phải hay không là Bordeaux? UEFA khẳng định sẽ làm như vậy. Khẳng định, Gia lạnh nhạt nói. Người nếu biết, còn nói cái gì đó. Alex Ferguson cười nhạt một tiếng. Nói ra, đừng bảo là quá bạch. Lo lắng ngươi có biết hay không? Gia không để ý đến. Nhu cầu cấp bách nói ra. Nhìn trên đài đi, nhìn xem kế tiếp là cái gì à? Alex Ferguson đột nhiên nói ra. Ngươi thật là không có chút nào lo lắng các ngươi tiếp xuống đối thủ à? Gia lạnh nhạt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta Leeds United đội đối thủ khẳng định là Barcelona. Cái này còn có cái gì lo lắng? Alex Ferguson bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Đúng vậy phải. Đối thủ của các ngươi là Barcelona. Các ngươi cũng là không cần đau khổ. Giải thoát à? Sớm giải thoát. Rất tốt rất tốt. Gia đều không thèm để ý Alex Ferguson. Người này là càng già càng hăng hái à? Do ánh mắt chính là nhìn chằm chằm trên đài. Lúc này Roma câu lạc bộ quản lý Martino Conte đã rút ra một tờ giấy. Chỉ gặp trên tờ giấy viết A2. Lập tức, hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bởi vì phàm Dino. Kế tiếp là thật vô cùng hấp dẫn người. Cái thứ nhất lo lắng liền muốn công bố A. Hơn nữa còn là phi thường vô cùng trọng yếu một cái lo lắng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài bởi vì phàm Dino. UEFA có thể hay không giống các nàng đoán như thế đâu. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là rút ra một tờ giấy. Tờ giấy nội dung phía trên là bị bởi vì Phạm chính Dino len lén liếc một cái. Trên mặt của hắn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiện trường tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino đem trong tay tờ giấy cho triển khai. Chỉ gặp trên đó viết Bordeaux. Hiện trường lập tức bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Biểu tình của tất cả mọi người đều sáng lên. Thật, quả nhiên mọi người đoán đều là thật. UEFA thật sự chính là có thể không nể mặt. Thật sự là không có bọn hắn nghĩ không ra. Cũng không có bọn hắn làm không được. Doa đều không chỗ ở lắc đầu. Wow, thật sự chính là dạng này à. Lyon đội giao đấu Bordeaux đội. UEFA thật sự chính là chuẩn bị đem một chi nước Pháp đội bóng đưa vào UEFA Champions League tứ. Cường à, thật là quá lợi hại. Quá nghiêu bức, Alex Ferguson lập tức nói. Có phải hay không đối UEFA lại có nhận thức mới à? Ha ha, Doa có chút nhún vai. Không có nói chuyện, Doa đối với tiếp xuống rút thăm thật là không có bất kỳ cái gì mong đợi. Cái này rút thăm kết quả hẳn là phi thường sáng tỏ. Doa cảm thấy Biện Ngọc Song suy đoán là phi thường chuẩn. Hẳn là chính là như vậy đi. Hiện trường tiếng nghị luận là phi thường lớn. Rất nhiều người đều là phi thường không chậm. Bởi vì Phạm Dino các nàng là không có để ý những này. Bọn hắn tiếp tục bọn hắn. Nhu cầu cấp bách rút thăm. Lúc này, Martino Conte là rút ra một tờ giấy. Chỉ gặp trên đó viết B1. Bởi vì Phạm Dino các nàng là nghĩ đến mau chóng rút thăm kết thúc. Hắn là tăng nhanh đa động. Rút ra một tờ giấy. Chỉ gặp trên đó viết Leeds United đội. Leeds United đội là rút ra. Doa khẽ vuốt cằm. Trước khách hậu chủ. Cũng không tệ lắm. Bất quá. Leeds United đội đối thủ là ai? Hơn phân nửa chính là Barcelona đội. Tiếp xuống Martino Conte là tích xúc rút thăm. Hắn rút ra trên tờ giấy viết A2. Đây cũng là một cái mới vị trí. Doa đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên người Alex Ferguson. Alex Ferguson hơi sững sờ. Đây là ý gì? Sau đó, trên đài bởi vì Phạm Dino liền lập tức đem trong tay tờ giấy triển khai. Chỉ gặp trên đó viết MU. Đúng vậy, Alex Ferguson MU cũng là ra. Đến lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức đã tiến vào nửa đoạn sau. Rất nhanh lo lắng liền đem từng cái công bố. Martino Conte là lập tức rút ra một vị trí B2. Đây chính là Leeds United đội đối thủ. Cho nên Doa cùng Alex Ferguson đều là chăm chú lên. Hai mắt nhìn chằm chằm bởi vì Phạm Dino. Có thể hay không cùng bọn hắn đoán. Có phải hay không là Barcelona? Phải. Bởi vì Phạm Dino trong tay trên tờ giấy quả nhiên viết Barcelona. Leeds United đội đối thủ quả nhiên cùng mọi người tưởng tượng. Leeds United đội giao đấu Barcelona. Nhìn đến đây. Doa là cười ha ha. Không nói thêm gì. Quả nhưng chính là như vậy. Còn có gì để nói đây này? Alex Ferguson cũng là yên lặng thở dài một tiếng. Tâm tình nặng nề a. Tiếp xuống rút thăm Doa là thật không có chú ý. Không có cái gì có thể chú ý. Tiếp xuống Bayern Munich bị rút ra. Đối thủ là quỷ đỏ MU đội. Nói cách khác, kết quả cuối cùng cũng ra. Inter Milan giao đấu CSKA Moscow. Dạng này bản mùa giải UEFA Champions League bát cường giao đấu là thật ra. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League 8 cường kết quả rút thăm chính thức ra. Giao đấu tình huống như sau. Lyon đội giao đấu Bordeaux. Bayern Munich giao đấu MU đội. Leeds United đội giao đấu Barcelona uống Inter Milan giao đấu CSKA Moscow. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.